Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 296, Viễn Cổ Thời Đại, Khủng Bố Bóng Tối. Góc truyện audio.com. Già nua cao tuổi thanh âm rơi xuống. Ký Vọng cùng Tam Nguy đều ngơ ngẩn. Sau đó không dám tin phải xem hướng về phía trước. Mà người mặc áo bào đen, cõng binh khí ba tên vũ dân quốc tinh nhuệ thì là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 5.000 năm trước, kia là Vũ Vương triệu tập Cửu Châu Sơn Hải quốc gia tiến về Đồ Sơn hội minh niên đại. Kia là một cái anh hùng cùng truyền thuyết thậm chí chiến thắng thần thoại thời đại. Người của thời đại kia, thế mà sống lâu như vậy. Ba người trong đầu suy nghĩ phun trào, đồng thời làm ra giống nhau quyết định. Mau lui, không phải là đối thủ. Phía sau cánh chim triển khai. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, phía trước thần phục với vũ tộc gió. Giờ phút này thế mà không còn lưu động, trực tiếp đem bọn hắn cánh chim khóa đồng dạng. Căn bản không thể tại ngự phong phi hành. Vệ Uyên chậm rãi thu tầm mắt lại. Hắn sơn thần ấn tỷ vốn chính là có khuynh hướng gió núi một loại kia. Lại tăng thêm thiên cương địa sát pháp. Đám này vũ tộc người nếu như ngay từ đầu dùng chân chạy, khả năng hắn đều không tốt lắm cản. Ngự phong, liền căn bản không nên nghĩ né ra. Chỉ là Vệ Uyên nhìn xem chơi mệnh đồng dạng hoảng hốt thoát đi tất phương chim. Khóe miệng giật một cái. Người cần thiết như thế sợ hãi sao? Năm đó muốn dùng lửa đốt chín tổ tiên của các ngươi cũng không phải ta. Không, cái kia tựa như là ta. Có thể về sau trực tiếp đem ngươi tổ tiên lông vũ rút. Ôm thịt tươi ở nơi đó gặm cũng không phải ta a, ngươi sợ cái gì? Ta đều không có đem ngươi viết đến trong sách. Vệ Uyên cổ quái thu tầm mắt lại, nhìn về phía ba tên người mặc hắc bào vũ tộc, Ký Vọng như cũ còn có chút không dám tin trước mắt người này. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng, nổi giận đùng đùng nói: "Uyên, liền ba người này muốn đào ngươi mộ phần, mới vừa hạ thủ cũng điên rồi." Mà cái kia ba tên vũ tộc người cũng rốt cuộc minh bạch, bởi vì song phương trùng hợp xuất hiện tại cùng một cái địa điểm. Tính sai phần mấu chốt nhất, người cầm đầu tiếng nói khàn khàn gấp rút. Nói, đây là hiểu lầm, chúng ta không có muốn đối với vị đại nhân này bất kính. Chúng ta chỉ là đang truy tung vũ dân quốc một tên phản đồ, muốn đem nàng mang về nước bên trong. Mới vừa phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta có thể đền bù. Ký Vọng giận dữ, đối phương mới vừa cũng không phải thái độ như vậy, hạ thủ cũng đầy đủ tàn nhẫn, hoàn toàn hướng về phía giết người đi. Hiện tại ngược lại là nói thật dễ nghe. Vũ dân quốc, phản đồ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Tại vũ tộc thủ lĩnh tựa hồ nhìn thấy một tia sinh tồn hy vọng thời điểm. Nói, người nói, là Phượng Tử Vũ sao? Vũ tộc thủ lĩnh con người có chút co vào. Lời giải thích im bặt mà dừng. Chỉ còn lại bỗng nhiên phun trào lên cảm xúc. Mà liền tại hắn bị Vệ Uyên ảnh hưởng đến, kích động trong lòng thời điểm, Vệ Uyên im hơi lặng tiếng lấy đạo pháp thần thông ảnh hưởng đối phương, trực tiếp xâm nhập nó hồn phách. Hy vọng thừa dịp cơ hội, đọc đến hắn nâng lên Phượng Tử Vũ về sau, vũ tộc thủ lĩnh phản ứng đầu tiên. Vũ tộc thủ lĩnh cấp tốc kịp phản ứng, phát giác được chính mình thần hồn bị quấy nhiễu. Hắn há hốc mồm, cười thảm hai tiếng, không cho Vệ Uyên tiếp tục cơ hội, trực tiếp cắn nát trong miệng một cái túi nhỏ, diện mạo nháy mắt biến tím xanh, ngã xuống đất chết đi, liền thần hồn đều trực tiếp nương theo lấy nhục thân cùng nhau điêu vong. Còn lại hai tên hắc bào nam tử cơ hồ cũng là tại đồng thời chết đi. Biến hóa như thế không ai từng nghĩ tới. Vệ Uyên bản thân cơ thể còn có chút chết cứng, càng là không kịp phản ứng. Đợi đến hắn phát giác không đúng thời điểm, đối phương đã uống thuốc độc tự sát. Hắn cúi người kiểm tra dưới ba người tử trạng, kéo ra mũ trùm, nhìn thấy phía dưới khắp khuôn mặt là vết sẹo. Căn bản thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dạng dài ngắn thế nào. Hiển nhiên là chuyên môn huấn luyện ra tử sĩ. Mà từ phía trước hành động đến xem, Vũ Dân Quốc đối với Phượng Tự Vũ cơ hồ là ôm tất sát tâm tính. Vệ Uyên mới vừa từ tên kia thủ lĩnh thần hồn tầng ngoài đọc đến đã đến một vài thứ. Tân nhiệm quốc chủ, cùng Vũ Dân Quốc xuất sắc nhất tuổi trẻ tế sư, được vinh dự đời sau Vũ Dân Quốc đại tông chủ thiên tài. Vệ Uyên trong đầu thoáng qua vị thủ lĩnh này ký ức. Kia là phía sau cánh chim triển khai, che một tầng màu vàng ánh sáng nhạt thiếu nữ, mặc trên người như hỏa sắc quần áo, che một tầng thật mỏng mạng che mặt, trang nghiêm mà ôn hòa, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Vệ Uyên trầm mặc dưới, có chút không lớn vững tin, đây quả thật là Phượng Tự Vũ. Bất quá, tế sư là vì thần linh mà tồn tại. Hải ngoại Nam Kinh chỗ ghi lại địa vực không bằng Tây Sơn Kinh lớn. Chân chính có tư cách để Vũ Dân Quốc đều tụ qua thờ phụng thần linh. Chỉ có một vị, Vệ Uyên đôi mắt híp, trong lòng chậm rãi nói nhỏ. Hỏa thần, Trúc Dung, thế mà tự sát, tử sĩ, Vũ Dân Quốc lúc nào làm cái đồ chơi này rồi? Đây không phải là Thiếu Hạo thần tử sao? Ký vọng nhìn xem tự sát ba tên vũ tộc hơi xúc động. Vệ Uyên nói, đế Thiếu Hạo lấy Bách Điểu làm quan. Phượng Hoàng là thừa tướng. Mãnh Cầm thì là quân đội. Đây cũng là Ưng Dương vệ của vũ tộc. Lão Sơn ông nhìn về phía Vệ Uyên. Chần chờ nói, thật là ngươi. Vệ Uyên nói, không thể giả được. Sơn ông ký vọng không biết cái này hậu thế thành ngữ. Lầu Bầu nói, bao đổi, ta đi chỗ nào đổi một cái. Thần lắc đầu, đè xuống trong lòng cảm khái. Trên mặt hiện ra ý cười. Cảm khái nói, bất quá, ngươi thế mà còn có thể lại sống tới. Chẳng lẽ nói năm đó ngươi liền không chết, chỉ là bị thương đến tu dưỡng. Thật là khiến người ta không thể tin được. A Tam Nguy cười to nói, ngươi đang nói cái gì? Làm sao lại có tổn thương đến ngủ 5.000 năm lâu như vậy? Ta nhìn a là có kỳ ngộ gì? Làm không tốt là Vũ Vương chuẩn bị. Này mới khiến ngươi hồi phục lại. Ha ha ha, cũng thế. Cái kia dù sao cũng là Vũ Vương. Làm ra sự tình gì đều có khả năng. Bất quá vô luận như thế nào, ngươi tỉnh lại, đây cũng là đại hảo sự. Đúng, chuyện tốt chuyện tốt. Có giá trị chúc mừng. Hai vị sơn thần liên tục chúc mừng. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Vô luận ngữ khí còn là thần thái. Cũng không biết có người hoài nghi các thần thành khẩn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn thấy các thần động tác. Cái kia đã từng mặt mũi hiền lành đối người lão sơn thần từng bước lui lại hai tay triển khai. Dốc hết toàn lực, đem nhà mình trắng trâu ngăn cản tại sau lưng. Tam Nguy Sơn thần chân phải không ngừng lui về phía sau đạp. Muốn đem nhà mình thần nghiêu cho đạp về Sùng Ngô Sơn. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Không biết là nghĩ đến nhà mình phía sau núi dị quả rừng. Còn là nói chồng ở trong lòng núi dược liệu. Ký vọng Sơn thần gượng cười. Ha ha, ha ha, là chuyện tốt a. Tam Nguy Sơn thần lau mồ hôi. Liền. Chính là, đến nói cho tất cả mọi người, Uyên đều trở về, đem nhà mình thần thú giấu kỹ. A không, ta nói là, phải hảo hảo hoan nghênh ngươi. Vệ Uyên, hắn nhịn không được bật cười. Sau đó nói, yên tâm đi, hắn cái này một thân thể còn là lão nhân trạng thái. Cho nên thanh âm già nua khoan hậu, nhặt lên một sợi tóc trắng. Thở dài nói, ta hiện tại sẽ không lại đi các ngươi trên núi tìm thịt. Năm đó còn trẻ, không hiểu chuyện, hiện tại cũng lão thành dạng này. Cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Vũ, Khế, còn có nữ kiều cũng đều không tại. Chuyện năm đó, dù sao cũng đã đi qua lâu như vậy. Hắn cảm khái thở dài. Ký vọng cùng Tam Nguy nhìn một chút hiện tại tuổi già sức yếu Uyên. Đột nhiên mới phát giác được, đối phương cùng chính mình không hề giống, không phải là trong núi chi linh, sẽ già, sẽ chết, tính tình cũng sẽ phát sinh biến hóa. Loại kia lòng cảnh giác cũng dần dần tiêu tán xuống tới. Nhớ lại, lúc trước cái kia vừa hận vừa yêu gà bay chó chạy thời gian. Cũng dù sao cũng là 5.000 năm trước sự tình. Ký Vọng thở dài. Cũng thế, người cũng quá chín, vũ cũng không tải, cũng không cách nào lại bắt yêu thú đi. Vệ Uyên cười nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý cho ta một đầu, ta vẫn là rất tình nguyện. Ký Vọng liền vội vàng lắc đầu. Nói, cái này tuyệt không có khả năng. Hai tên sơn thần cùng Vệ Uyên hàn huyên chỉ chốc lát. Ký Vọng vuốt râu nói. Ta còn tưởng rằng ta núi này xảy ra điều gì mau bệnh. Nguyên lai là ngươi tỉnh lại. Như vậy cũng tốt. Chí ít đối với Sùng Ngô Sơn chủ cũng có thể có cái bàn giao. Đúng, Uyên. Sùng Ngô Sơn nơi đó đang có sơn thần hội nghị. Ngươi có muốn hay không cũng đi nhìn xem. Vệ Uyên nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, lần sau đi, Ký Vọng có chút tiếc nuối, nhẹ gật đầu, nói, như vậy, qua một đoạn thời gian, Sùng Ngô Sơn nên còn có một lần hội nghị, đến lúc đó toàn bộ Tây Thứ Tam Kinh hết thảy sơn thần đều sẽ đi. Nếu như ngươi có nhàn rỗi, liền đi xem một chút đi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Hai vị sơn thần còn phải muốn trở về hướng Sùng Ngô Sơn chủ bẩm báo. Ngồi cưỡi bên trên hai đầu trắng trâu. Vội vàng rời đi. Nguyên bản cái này màu trắng thần nghiêu xuống tới thời điểm. Còn phải muốn thúc giục. Có thể rời đi nơi này thời điểm đều không cần lại la lên. Mở ra chân. Điều khiển đằng vân. Khói mây cuồn cuộn. Chạy như điên cũng tựa như đi xa. Vệ Uyên thu tầm mắt lại. Nghĩ nghĩ, còn là lấy động chi pháp ở đây đào ra ba cái mộ huyệt. Để cái kia ba tên vũ tộc nhập thổ vi an. Sau đó, chờ đợi bác thú trở về sau. Đầu tiên là trở về thành triều ca bên ngoài. Để cho mình nhục thân xếp bằng ở trong lòng núi. Lấy địa mạch ôn dưỡng cứng ngắc nhục thể. Lúc này mới rời khỏi sơn hải giới. Hắn cảm thụ một chút. Chính mình kiếp trước nhục thân xác thực không kém, nhưng là cũng không mạnh bao nhiêu. Không thêm cầm thần lực lời nói, tại viễn cổ trong ánh mắt còn là cái phàm nhân mức độ. Đến nỗi cương thi, loại này kỳ dị sinh linh, đều là muốn tại trí âm nơi mới có thể biến hóa xuất hiện. Sùng Ngô Chi Sơn chính là Tây Thứ Tam Kinh rất nhiều sơn thần đứng đầu, mà Đông thậm chí Dương. Vũ Vương trực tiếp đem hắn chôn ở Sùng Ngô Sơn phương đông loại này phương vị. Hoàn toàn không có ý định để hắn có một tơ một hào xác chết vùng dậy khả năng. Huống hồ, ngay cả phàm nhân kiếm đều có thể tịch tà. Dưới mắt là Vũ Vương bội kiếm trực tiếp chấn ở nơi đó. Trên kiếm phong còn có Côn Lôn thiên thần máu. Thi biến là không thể nào thi biến. Chỉ có nằm tại trong thạch quan thành thành thật thật ngủ mới có thể duy trì được thể diện dạng này. Vệ Uyên cơ hồ hoài nghi. Nhục thân của mình một khi thi biến. Duệ ảnh kiếm trực tiếp sẽ đem tà khí quấy tán. Để hắn thể hội một chút cái gì gọi là huynh trưởng thiết quyền. Dù sao, tại vũ trong mắt bọn họ. Thi biến sau Uyên, cùng cái kia chân linh. Đã không còn là một người. Đây chẳng qua là thân thể của hắn một lần nữa sinh ra man hoang linh trí. Có lẽ, đây chính là Vô Chi Kỳ nhìn về phía tương liễu tàn hồn. Cùng Trúc Cửu Âm nhìn về phía hiện tại cổ ý nghĩ đi. Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy, mình có thể hơi lý giải toàn lực đem tương liễu tàn hồn đánh nát Vô Chi Kỳ. Cùng Trúc Cửu Âm hy vọng mình có thể chu sát cổ. Lý giải trong lòng bọn họ ý nghĩ. Hắn mục đích thực sự vốn là từ Trúc Cửu Âm chỗ tìm hiểu ý, hiện tại đã cùng Trúc Cửu Âm đạt thành khế ước. Sau đó tự nhiên cần đem cổ đánh chết. Mà trước lúc này, Vệ Uyên đi một chuyến Thanh Khâu Quốc. Không biết tại sao, cái kia biết cười xưng hô hắn là tướng quân lão Hồ Ly. Hôm nay đồng thời không có tại Thanh Khâu Quốc nhìn đằng trước thù đồng đạo. Thay vào đó thì là một tên khác trung niên nam nhân. Khoan bào buộc nhẹ, Rất có một loại cổ đại nho sinh khí độ. Nhìn thấy Vệ Uyên run lên. Sau đó rất khách khí nhẹ gật đầu. Về sau từ tuổi trẻ Hồ tộc đem Vệ Uyên đưa đến nữ kiều trụ sở. Như cũ còn là tại đó trạch hướng đại bộ phận Thanh Khâu quốc kiến trúc địa phương. Hồ nữ đem Vệ Uyên mang vào chờ lấy. Sau đó về phía sau tìm kiếm nữ kiều. Vệ Uyên xếp bằng ở trước bàn. Chậm rãi uống trà. Một lát sau nghe được tiếng bước chân. Người vẫn chưa ra khỏi đến. Liền có mỉm cười thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến. Ta tưởng là ai đâu? Đây không phải Thái Bình Đạo Thứ Thiên Sư. Thủy Hoàng Đế Chấp Kích Lang. Nhân gian giới người bận rộn. Vệ Uyên Vệ quán chủ sao? Cũng không biết ngày hôm nay đến cùng là thổi đến ngọn gió nào. Làm sao đem lão nhân ra ngài cho thổi tới? Ta cái này nho nhỏ Thanh Khâu quốc. Thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này đâu. Nữ kiều mỉm cười đi tới. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Cánh tay một trận, tay áo hoa một chút chấn khai ở bên. Một thân màu sáng quần áo. Ngọc Trâm buộc tóc nữ kiều ngồi tại trước mặt hắn. Dáng tươi cười ôn nhu. Vũ, phù hộ ta đi. Vệ Uyên bàn tay nắm tay. Chống đỡ lấy cái cằm ho khan dưới. Nói. Đương nhiên là đến thăm vu nữ kiều ngươi. Nữ kiều ý cười nghiền ngẫm. Ồ, nhìn ta, thật sao? Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt từ phía sau lưng gỡ xuống một cái hộp gỗ. Đặt lên bàn, hướng phía trước đẩy, nói, lễ vật, nữ kiều run lên, sau đó nhịn không được cười lên. Tựa hồ là thật bị Vệ Uyên chọc cười. Cười đến không dừng được. Một cái tay ôm bụng. Nói, phốc, ha ha, ngươi a ngươi, thật đúng là đi tìm rồi, sẽ không là đến lừa gạt ta đi. Nàng vừa cười một bên kéo ra hộp gỗ, sau đó nhìn thấy chuôi này cổ phác, vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Bàn tay động tác một chút dừng lại, duệ ảnh, cách chương.